Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 575, 575. Chương 575 nếu không lan, nếu không đánh nhau, thích đánh đá chua ngoa. Liên Thanh khóe miệng ý cười nhợt nhạt dơ lên, này đàn thế gia quý tộc công tử ca. Thật là chăm chỉ mà cấp Liên Thanh chế tạo phiền toái, đầu tiên là ở Mục Tuyết Toàn trước mặt. Lớn mật thảo luận thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu giáo hoa, sắp sửa đổi. Chủ, lại ở nàng trước mặt đàm luận nữ nhân tuổi tác. Liên Thanh xác thật là một đóa chờ đợi nở rộ đâm tay hoa hồng. Mà Mục Tuyết Toàn, cũng là một đóa tàn rớt vài miếng hoa sen cánh bạch liên hoa. Bởi vậy có thể thấy được trên đài Mục Tuyết Toàn công lực rất cao. Dưới đài nghị luận nàng nhất định đều nghe được. Nhưng khóe miệng vẫn là phù vẻ tươi cười. Làm bộ không nghe được bất luận cái gì chọc cấp nàng lời nói. Nhưng Mục Tuyết Toàn lợi hại. Muốn ra tay đối phó Liên Thanh. Liên Thanh liền có chút phiền phức tỉ. Tuy rằng kia nữ nhân không có toát ra đối với ngươi bất luận cái gì địch ý. Nhưng ta cảm thấy nàng không đơn giản. Mấy ngày liền kiệt vĩnh viễn đứng ở tỉ tỉ bên này. Xem người xem sự cũng lấy tỉ tỉ là chủ, cái kia Mục Tuyết Toàn một bộ kiều nhu thái. Kỳ thật trang đến quá mức. Thực lực bảng xếp hạng đệ nhất nữ nhân. Có thể không biêu hãn sao? Không cần để ý tới. Liên Thanh nhưng không có hứng thú phản ứng trong học viện bất luận kẻ. Nào, Cố Thanh, Cố Kiệt tiểu gia hòa. Quen thuộc ồn ào thanh, Liên Thanh không cần quay đầu xem ra người là ai. Trừ bỏ quả khế, chỉ sợ không người thứ hai, Cố Thanh. Người biết không, các ngươi tỷ đệ hai người hiện tại trong học viện, đã khiến cho siêu cấp đại phong ba, quả khế ở Liên Thanh bên tai, ong ong ong tương đương cáo. Tuy rằng phiền, lại cũng làm Liên Thanh hiểu biết. Trong học viện, Cố Thanh lấy Mỹ mạo thắng tuyệt đối lão nữ thần Mục Tuyết Toàn. Thành thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu tân một thế hệ nữ thần, Cố Kiệt. Năm ấy 10 tuổi tiến vào thánh giả nhạc học viện, vẫn là lấy nhị tinh luyện khí sư thân phận. Người này thiên phú siêu cường, làm trong học viện lão sinh đều sinh ra đối địch chi ý, tỷ đệ hai người ngày sau ở thánh giả nhạc học viện nhật từ, sợ là khó lạc, rõ ràng chúng ta rất điệu thấp a. Mấy ngày liền kiệt khó hiểu mà nhìn phía tỷ tỷ, Liên Thanh tỏ vẻ nàng cũng thực bất đắc dĩ. Có lẽ nàng lại điệu thấp hành sự. Quanh thân quang mang vẫn là che đậy không được đi, tân sinh hoan nghênh nghi thức kết thúc. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt bổn tính toán đi nổi tiếng đại lục thư viện quan sát quan sát. Lại có mấy người phụ nhân chặn Liên Thanh nói, người chính là tân sinh Cố Thanh. Đi đầu nữ nhân đáy mắt phiếm địch ý, Liên Thanh nhíu lại mày. Tuyệt đại dung mạo hoàng hoa tiến đến tìm phiền toái mấy người phụ nhân, một nữ tử liền sinh khí. Nhíu mày đều đẹp hơn thiên. Có thể không cho nhân đố kỵ sao? Không thể. Che ở Liên Thanh tỷ đệ trước mặt bảy cái nữ nhân. Đều mắt lộ ra ghen ghét hâm mộ hận hung quang, không cần hỏi. Bên người theo cái tiểu quỷ đầu. Lại lớn lên kia phó tao hồ ly dạng. Trừ bỏ. Các ngươi mới là tao hồ ly. Không đúng. Các ngươi liền hồ ly tinh đều không thể xưng là, ta ngẫm lại các ngươi hẳn là, mấy ngày liền kiệt nhanh chóng tìm kiếm đại não tin tức. Hắn nhớ rõ tỷ tỷ nói qua một cái từ, đúng vậy, yêu diễm đồ đê tiện, phụt tương đương, quả khế đi theo tỷ đệ hai người phía sau. Cười qua đi vội nói, tiểu kiệt nhi, các nàng chỉ sợ không thể xưng là yêu diễm, kia. Mấy ngày liền kiệt đô khởi cái miệng nhỏ. Nghi hoặc nói, quả khế tỷ tỷ, kia các nàng chỉ có thể nói là đồ đê tiện. Hẳn là như vậy, quả khế nhưng không sợ mấy cái tre ở lộ trung ương nữ nhân, Phượng Cuồng Đế quốc. Tam đại thế gia chi nhất Dương gia đích tiểu thư. Không có người dám trêu chọc quả khế, tiến lên đổ Cố Thanh mấy người phụ nhân. Thấy tiện nghi còn không có thảo, đã bị đối thủ luân phiên nhục nhã vài lần. Rất là phẫn nộ, Cố Thanh ngươi tiện nhân này. Ta làm người có chuẩn tắc, người không phạm ta không phạm người, cho các ngươi một cái cơ hội, nếu không chính là lan, nếu không chính là, Liên Thanh giật giật ngón tay, phát ra, ha ha ha, thanh thúy xương cốt sát vang. Hết chương.